Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, đừng ném loạn Stella. Lone Meteor, Andrea không có trả lời Maiev vấn đề, mặc dù chỉ là quy mô nhỏ chiến đấu, nhưng cái này dù sao cũng là hắn lần đầu kinh lịch chân thực chiến trường. Trước đó thân ở chiến đấu thời điểm, có lẽ là bởi vì adrenaline bài tiết, Andrea không có bởi vì sợ hãi mà được cái này mất cái khác. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ý chí của ta trời sinh liền tương đối cứng cỏi? Lại hoặc là chỉ là đơn thuần phản ứng trì độn? Bất kể nói thế nào, lần đầu cùng Burning Legion chiến đấu tạm thời coi như thuận lợi. Sau cuộc chiến, Andrea nghĩ lại trước đó trên chiến trường biểu hiện. Vì chính mình đánh một cái điểm số, cá nhân chiến đấu phương diện, Andrea chỉ cấp đạt tiêu chuẩn 60 phân. Trong thời gian ngắn hắn còn vô pháp đem mới lấy được lực lượng hoàn mỹ nắm giữ. Các hạng lâm thời nghiên cứu ra được pháp thuật đều tương đối thô ráp. Nhưng Druid pháp thuật cùng lực lượng bóng tối kết hợp sinh ra biến dị cũng làm cho Andrea thu hoạch được một chút linh cảm. Về sau hắn hẳn là sẽ dọc theo cái phương hướng này tiến hành một phen xâm nhập thăm dò. Về phần chiến trường chỉ huy cùng bố cục, lâm trận ra lệnh chính là Maiev. Andrea chỉ ở đại phương hướng bố cục nâng lên cung cấp một chút đề nghị. Từ kết quả đến xem, tựa hồ cũng không tệ lắm. Phương diện này hắn vì chính mình đánh 80 phân. Hơi chút nghỉ ngơi về sau. Trước đó Sisterhood of Ilun cùng Moongard bởi vì kề vai chiến đấu mà sơ sót vấn đề một lần nữa bị mang lên mặt bàn. Maiev ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Delia thiếu tá nói, đầu tiên, ta rất cảm tạ Moongard có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Nhưng nhất mã quy nhất mã, ta muốn xác định các ngươi bây giờ lập trường. Tại Dehanna Đại Tế Ti chưa thức tỉnh lập tức, Maiev chính là Sisterhood of Ilun hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu. Ở đây Tế Ti không có đối nàng làm đại biểu ra mặt chất vấn hành vi có bất kỳ dị nghị. Làm chiến đấu Tế Ti thủ lĩnh, Maiev tác phong so ôn hòa Dehanna Đại Tế Ti cường ngạnh hơn được nhiều. Thái độ của nàng gây nên bộ phận Moongard bất mãn. Ngươi đây là thái độ gì? Rõ ràng dựa vào chúng ta cứu trợ mới bảo vệ mạng nhỏ. Hiện tại trở mặt liền không nhận người sao? Maiev bên này chiến đấu các tế tự cũng không chút nào yếu thế. Không khí hiện trường lại một lần nữa trở nên khẩn trương lên. Andrea ngồi tại Sandris trước người gốc cây bên trên vì nàng một lần nữa băng bó trên ngón tay vết thương, hắn không có đứng ra đối với song phương xung đột phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ là yên lặng chú ý cách đó không xa dương cung bạt kiếm rằng co. Quả nhiên, coi như vừa mới trải qua một lần hợp tác, song phương mâu thuẫn cũng vô pháp dễ dàng như vậy trừ khử. Trước đó chiến đấu bên trong, quật cường Sandris một mực đánh đến thoát lực. Mặc dù đi qua các tế tự trị liệu cùng băng bó, nàng quấn lấy băng vải tay phải ngón tay y nguyên có thể nhìn thấy lần nữa rỉ ra máu tươi. Andrea đem Sandris trong tay bên trên thấm máu băng vải dỡ xuống. Một bên nữ tế ti phối hợp sử dụng trị liệu pháp thuật vì nàng làm dịu đau đớn cũng thêm nhanh vết thương khép lại tốc độ. Chân thực, Azeroth mặc dù cũng có nháy mắt chữa trị vết thương cường đại trị liệu thuật. Nhưng loại này thời gian chiến tranh khẩn cấp trị liệu trên bản chất là tiêu hao thụ thuật giả sinh. Mệnh lực, tựa như hiện đại bác sĩ làm trọng tổn thương hấp hối người bị thương tiêm vào adrenaline đồng dạng. Một khi vượt qua pháp thuật xúc tiến hưng phấn kỳ, loại này tiêu hao hiệu quả sẽ một lần tính bạo phát đi ra. Xấu nhất tình huống dưới thậm chí có thể sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Mặc kệ là Ilun Tế Ti sử dụng thần thuật hay là Druid tự nhiên pháp thuật, đại đa số trị liệu thuật đều là thông qua kích thích thụ thuật giả thân thể cơ năng cùng tiềm lực, tăng tốc vết thương khép lại tốc độ, trừ phi tình huống khẩn cấp, phần lớn thời gian trị liệu đám người sử dụng đều là tương đối ôn hòa, tiếp tục chữa trị pháp thuật. Tránh đối người bị thương nguyên bản liền thân thể hư nhược tạo thành tiến một bước gánh vác. Chờ đợi nữ tế ti vì Sandris thi pháp hoàn thành, Andrea xuất ra một quyển băng mới vì Sandris băng bó kỹ. Nhà đầu này thương thế cũng không nghiêm trọng, nhưng nàng thể lực lại tại trước đó chiến đấu bên trong tiêu hao tương đối nghiêm trọng. Về sau trong một khoảng thời gian đều sẽ ở vào thoát lực trạng thái. Ngươi cũng quá làm loạn, rõ ràng không ai muốn cầu ngươi cái này thực tập tế ti làm được loại trình độ này. Andrea đùa ác, tại băng vải cuối cùng đánh một cái đáng yêu nơ con bướm. Đổi lấy Sandris một cái bất đắc dĩ bạch nhãn, hoàn toàn chính xác không ai muốn cầu, chỉ là chính ta muốn làm, lại nói ngươi chừng nào thì như thế có tính trẻ con rồi. Andrea nhún vai cười nói, buộc thật tốt, nhìn một điểm có trợ giúp ngươi khôi phục tâm tình. Thế nào, tỉnh táo lại sao? Sandris sững sờ, sau đó biểu lộ có chút mất tự nhiên đem đầu xoay mở. Tỉnh táo cái gì? Ta lại không có mất đi lý trí. Andrea tuân theo thân thể bản năng. Theo bản năng tại Sandris trên trán gảy một cái. Ô tương đương, đợi đến động tác làm ra về sau. Andrea đột nhiên lăng tại nguyên chỗ. Ngược lại là Sandris có chút hoài niệm lại có chút hủy khuất sờ sờ cái trán. Rõ ràng mất trí nhớ. Duy chỉ có cái này trừng phạt còn nhớ rõ à? Andrea gãi đầu một cái, vừa rồi vô ý thức làm ra động tác để hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu như không cân nhắc tiền thân vấn đề tình cảm, hắn cùng Sandris trước mắt còn thuộc về người xa lạ, nhiều lắm là xem như chiến hữu, nhưng tiền thân lưu lại bộ phận bản năng để hắn cuối cùng sẽ theo bản năng đối Sandris biểu hiện ra thân cận thái độ. Có đôi khi thậm chí sẽ bỏ qua giữa hai người vốn nên không quen tay quan hệ. Tạm thời vứt bỏ trong lòng không hiểu cảm xúc. Andrea trịnh trọng nói với Sandris, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Mặc dù phong cách chiến đấu của ngươi nhìn như rất dũng mãnh, thậm chí tới một mức độ nào đó cổ vũ bên cạnh không thiện chiến đấu các tế tử. Nhưng ngươi trong trận chiến đấu này biểu hiện, cuối cùng có lẽ dùng mất khống chế hai chữ để hình dung. Nhìn thấy Sandris lấp lóe ánh mắt cùng hơi có vẻ tinh thần sa sút thần sắc, Andrea khẽ thở dài nói, ta biết trong lòng ngươi đối Burning Legion có mang cừu hận thấu xương, ta cũng giống vậy, nhưng ta không để sướng loại này cuồng loạn phương thức phát tiết, lấy trầm tĩnh nộ khi khống chế báo thù liệt diễm. Đây mới là ta cho rằng hợp lý Avenger tâm tính. Tiếp tục như vậy xuống dưới, ngươi sớm muộn sẽ bởi vì không bị khống chế lửa giận mà thiêu hủy tự thân. Vỗ vỗ Sandris bả vai, Andrea an ủi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Ta đi phía trước nhìn xem, khoảng thời gian này tuyệt đối đừng xính cường làm loạn. Nghỉ ngơi thật tốt, Tại Sandris cảm xúc ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, Andrea cất bước hướng như cũ tại cãi nhau Moongat cùng chiến đấu tế ti rằng co điểm đi đến. Mayep tế ti, Moongat các vị, lấy âm thanh trong trẻo mở miệng đánh gãy song phương tranh chấp. Andrea trên mặt nụ cười phất tay hướng song phương đều phất phất tay. Tốt xấu là cộng đồng hợp tác đánh lui ác ma chiến hữu. Song phương đều mời tỉnh táo lại bảo trì khắc chế. Ở đây náo nội chiến cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Hừ tương đương, tuổi trẻ ho ghê nhếch miệng nhỏ. Giọng nhà rãnh nói, ai cùng các ngươi là bên trong? Chúng ta chỉ là không quen nhìn Burning Legion việc ác. Thuận đường xuất thủ giúp các ngươi một tay mà thôi. Được rồi, ho ghê, Delia mở miệng ngăn lại bộ hạ lầm bầm. Vị này mắt trái có mặt sẹo tráng niên eo lấy dò xét ánh mắt đánh giá Andrea. Trước đó phân thuộc đối địch, không thể tới kịp tự giới thiệu. Ta là Star Eye gia tộc Delia, Moongat thiếu tá. Các hạ chính là vừa rồi hướng chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu người sao? Không sai,